Vạn đạo Long Hoàng, chương 3501 vô tộc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thái Hư Thánh Đô phía trên tinh không, hoàn toàn loạn, loạn thành một đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá kinh khủng, man tộc xuất động số lớn cường giả cấp cao nhất, hoàn toàn chặn lại Thái Hư Thánh Triều cường giả cấp cao nhất. Trước sau gần có 20 cái cường giả cấp cao nhất trong tinh không đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy trong tinh không không ngừng bộc phát ra vụ nổ lớn, kinh khủng sóng âm, để rất nhiều người sắc mặt tái nhợt trực tiếp ho ra máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh không không ngừng nổ tung, cái kia một khu vực tất cả thiên thạch bị quét sạch sành xanh, biến thành bụi bặm vũ trụ. Từng đầu kịch liệt khe hở xuất hiện, như mạng nhện một dạng phủ đầy tinh không, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn tốt Thái Hư Thánh Đô có cổ lão đại trận thủ hộ, bằng không, ở khủng bố như vậy đại chiến phía dưới, sớm đã bị tứ tán kinh khí tiêu diệt. Vô số người trừng to mắt nhìn qua tinh không, trong ánh mắt kinh hãi khó có thể che giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là thần quân cửu trọng trở lên tồn tại, thực lực kinh thiên, thực sự quá kinh khủng, người bình thường căn bản khó có thể địch nổi, đây là Thái Hư Thánh Triều, man tộc chân chính đỉnh cấp chiến lực. Hắc hắc hắc, không sai biệt lắm tới ta xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ trong tinh không đột nhiên vang lên. Đón lấy, ở Thái Hư Thánh Đô phía trên cách đó không xa, đột nhiên hiện lên người một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái lão giả, làn da ngăm đen, dáng người khô cạn, như một bộ khô lâu đồng dạng, bọc lấy một kiện đại hắc bào. Hắn tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, trên người không ngừng có tràn đầy sương mù mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay của hắn, nâng một cái đen nhánh thiết trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua phía dưới, chủ yếu là nhìn về phía Lục Minh đám người. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc hắn lắc lư trong tay thiết trung, lập tức phát ra một đạo tiếng chuông cực kỳ chói tai, mắt trần có thể thấy sóng âm, hướng về phía dưới lan tràn ra. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lục Minh cảm giác linh hồn rung động dữ dội, giống như bị thiên lôi bổ trúng đồng dạng, toàn thân chấn động mãnh liệt. Lục Minh sắc mặt trắng nhợt kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích linh hồn, Lục Minh giật mình, liền tranh thủ kinh vũ họa quyển đem linh hồn toàn thân bao trùm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này tiếng chuông, cũng không phải là nhằm vào Lục Minh một người, mà là phạm vi lớn công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, tin kêu ơ tôi, nét, nét, phốc phốc, giờ khắc này, rất nhiều tu vi yếu, linh hồn lực không mạnh người trực tiếp phun máu phè phè, có ít người thậm chí một đầu ngã trên mặt đất không có chút nào khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, trực tiếp bị đánh diệt linh hồn, vẫn lạc tại chỗ. Là công kích linh hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô tộc hắn là vô tộc, có người giống to, nhận ra cái này khô héo hắc bào lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người trong lòng đại chấn, vô tộc khoảng cách Thái Hư Thánh Triều, có một đoạn dài rằng giặc khoảng cách tối thiểu 10 cái vũ trụ cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là không thể nghi ngờ, vô tộc cực kỳ cường đại, thực lực cao thâm mà chắc xa xa không phải Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều, man tộc có thể so. Nói trắng ra một điểm, Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều, man tộc mặc dù cũng danh xưng vũ trụ cấp thế lực nhưng chỉ là ngụy vũ trụ cấp thế lực, không tính là chân chính vũ trụ cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ cấp thế lực nhất định phải có chân chính thần hoàng tọa chấn, mới tính được là bên trên. Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều, man tộc cũng chỉ là có chuẩn hoàng tọa chấn mà thôi, chỉ có thể coi là ngụy vũ trụ cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là vô tộc lại là một cái chân chính vũ trụ cấp thế lực vô cùng kinh khủng. Vô tộc người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, trợ giúp man tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi vô tộc vì sao nhúng tay giữa chúng ta tranh đấu? Thái Hư Thánh Triều một cái lão giả giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải nhúng tay, chỉ là còn man hoàng một cái nhân tình mà thôi. Vô tộc lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, đón lấy, trong tay hắn thiết trung, lại vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm, chạy dài sóng âm, che phủ dưới mặt tòa này quảng trường phía trên, nhiều người hơn thân thể cự chiến, sắc mặt trắng bạch tu vì yếu, trực tiếp vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có tu vi cao một chút mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Lục Minh thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là khủng khiếp công kích linh hồn. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có kinh vũ hỏa quyền, có thể thủ hộ linh hồn, nhưng là ở cái này loại công kích đến, kinh vũ hỏa quyền cũng không thể hoàn toàn thủ hộ, y nguyên có sóng âm thấm vào. Bởi vậy có thể thấy được đối phương khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến đài phía trên thiên kiêu, Lục Minh coi là tốt thái hư thánh triều bên này mặt khác thiên kiêu, càng là lung lay sắp đổ, miệng phun máu tươi, sắc mặt khó coi muốn chết. Nhưng là thiên ất thánh triều bên kia thiên kiêu, lại một chút việc đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, đối phương chỉ là nhằm vào thái hư thánh triều, cũng không có nhằm vào thiên ất thánh triều. Các ngươi mau lui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên ất thánh hoàng thanh âm ở khâu khánh thiên đám người trong tai vang lên, thiên ất thánh triều thiên kiêu, vội vàng lui xuống, thối lui đến thiên ất thánh hoàng đám người bên người. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi một lần này đem thái hư thánh triều thiên kiêu đều tụ tập ở một chỗ, vậy ta liền sẽ thái hư thánh triều thiên kiêu toàn bộ giết, để cho các ngươi gãy một thời đại, tương lai tại sao cùng ta man tộc cạnh tranh. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tinh không, truyền ra man hoàng không chút kiêng kỵ cười to. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc thiết trung thanh âm lại vang lên, một lần này, tựa hồ chuyên môn nhằm vào Lục Minh bọn họ những cái này thiên kiêu uy lực hội tụ, không thể nghi ngờ mạnh hơn, Lục Minh sắc mặt trắng bệch. Mà mặt khác thiên kiêu thảm hại hơn, có ít người trực tiếp tê liệt trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, đừng mơ tưởng ta giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo tiếng giống vang lên, quảng trường phía trên, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, hướng về vô tộc lão giả đánh tới. Những cái này, đều là cao thủ, có thiên vương phủ thiên vương, cũng có trong hoàng thất cường giả cấp cao nhất, đều là thần quân thất trọng thậm chí bát trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng cộng có 8 người cùng nhau đánh tới vô tộc lão giả, không gian bạo tạc tràng diện kinh người đến cực điểm, phát ra kinh khủng tiếng rít. Nhưng là vô tộc lão giả mặt không đổi sắc, thậm chí lộ ra một tia ý khinh miệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy hắn vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện 8 cái con rối, những cái này con rối cầm trong tay đủ loại binh khí, xông về thái hư thánh triều những cao thủ kia, vung vẩy binh khí chém xuống. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, thái hư thánh triều cái kia 8 cái cường giả toàn bộ bị chặn lại, mặc cho bọn họ làm sao trùng kích đều khó mà tới gần vô tộc lão giả. Rất nhiều người sắc mặt khó coi, truyền thuyết vô tộc thủ đoạn quỷ dị khó lường, quả là thế, thế mà dựa vào mấy cái con rối, liền chặn lại 8 cái đỉnh cấp cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cái này cũng cùng vô tộc lão giả thực lực bản thân có quan hệ, cái này vô tộc lão giả thực lực tuyệt đối ở thần quân cửu trọng, thậm chí là chuẩn hoàng. Thái hư thánh triều cường giả không ngừng trùng kích nhưng là trong lúc nhất thời, lại khó có thể xông phá phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên ất ngươi liền ngồi ở chỗ đó xem kịch sao. Đồng loạt ra tay, lưu lại man tộc những người này, ta tất có trọng tả. Thái hư thánh hoàng thanh âm truyền đến, muốn mời thiên ất thánh triều người đồng loạt ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là thiên ất thánh hoàng cười nhạt một cái nói. Kinh huynh, đây là các ngươi cùng man tộc ân oán, ta thiên ất thánh triều, liền không nhúng tay vào. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thái hư thánh hoàng giận dữ, hắn còn không biết thiên ất thánh hoàng ý nghĩ. Đơn giản là muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương, dạng này đối thiên ất thánh triều nhất có chỗ tốt, hắn tại sao phải nhúng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thái hư thánh triều cùng man tộc đánh sống đánh chết, đây là thiên ất thánh hoàng tình nguyện nhất thấy. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.